Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3557, biết hắn sao, 10 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc, người thoạt nhìn, là thật không kiên nhẫn được nữa. Hàn Khiếu khẽ lắc đầu, vừa chỉ Tô Hàn, nói. Theo thân phận địa vị, cùng với tu vi phía trên tôi nói, hắn có lẽ không bằng ngươi, nhưng này phần kiên nhẫn, ngươi thật muốn cùng hắn thật tốt học một ít. Cái gì? Hàn Trần Tinh Tử giống như là nghe được trong thiên hạ này, nhất nghe tốt chê cười. Hắn mạnh mẽ đứng dậy đến, trong thần sắc, lạnh lẽo chợt tăng. Muốn ta cùng hắn học, hắn có tư cách này sao? Không dám, không dám. Tô Hàn cũng là vội vàng nói. Hàn Trần Tinh Tử làm thiên địa kiêu tử, chính là Tô Mỗ mẫu mực cùng tấm gương. Tô Mỗ hết thảy, đều muốn cùng Hàn Trần Tinh Tử học tập, lại sao dám ở trước mặt của hắn múa rìu trước cửa lỗ ban. Im miệng, lời nói này, cũng không có nhường Hàn Trần Tinh Tử cảm thấy dễ chịu. Hắn luôn cảm giác, Tô Hàn lời trong lời ngoài, tựa hồ cũng tại mỉa mai hắn. Tô Bát Lưu, thật cho ngươi mặt mũi đúng không? Hàn Trần Tinh Tử nói, ngươi thật sự cho rằng, Hàn Bộ trưởng lần này tìm ngươi đến, chính là vì tại đây bên trong nghe ngươi thao thao bất tuyệt. Trên người ngươi điểm này phá sự, căn bản là dẫn không tầm thường người khác hứng thú. Đừng ở chỗ này vẫn lấy làm kiêu ngạo. Có thể là, Tô Hàn tựa hồ còn muốn tranh luận. Được rồi, đều là người trẻ tuổi, giảm nhiệt. Hàn Bộ trưởng bất đắc dĩ khoát tay áo, sau đó hướng trên mặt bàn vung lên, lập tức có mấy cái tinh thạch nổi lên. Đó là trí nhớ tinh thạch, người tuy chỉ sống không đến 2 vạn năm, nhưng nếu thật nói như vậy xuống tới, cũng xác thực cần thật lâu, lần này liền tạm thời dừng lại, ngày sau có thời gian. Ta mới hảo hảo nghe một thoáng chuyện xưa của ngươi, như thế nào? Hàn Khiếu vẫn như cũ mang theo nụ cười. Theo nhìn thấy hắn bắt đầu, hắn tựa hồ liền vô cùng hiền lành, còn kém trên mặt viết ta là người tốt mấy chữ này. Ngày sau tiền bối như nguyện ý, vậy vãn bối, theo gọi theo đến. Tô Hàn một mặt kiên định, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Hàn Khiếu chỉ cái kia mấy cái chi nhớ tinh thạch, cười nói. Kỳ thật hôm nay tìm ngươi đến. Là muốn cho ngươi xem một chút, chỉ nhớ trong tinh thạch mấy người này, ngươi có biết hay không? Ồ, Tô Hàn ngước mắt, chỉ cần vãn bối nhận biết, định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Lại là câu này, Hàn Trần Tinh Tử hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi xem trước một chút cái này. Hàn Khiếu đưa tay, bắt lấy cái thứ nhất chỉ nhớ tinh thạch, tu vi lực lượng tràn vào trong đó, lập tức có một đạo màn ảnh hiện lên ở 3 người trước mặt. Cái kia màn ảnh bên trong tồn tại một hình ảnh. Có 2 người, đang ở lẫn nhau truy đuổi. Bị truy đuổi người, là một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn toàn thân kim y, cũng đã rách mướp, tóc tai rối bời thời điểm, thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Trên người hắn, che kín máu tươi, có không biết bao nhiêu vết thương ghê rợn có thể thấy rõ ràng. Môi của hắn khô nứt, vẻ mặt ảm đạm, có thể một đôi tròng mắt bên trong, lại là mang theo nồng đậm kiên định, cùng với hận ý ngập trời. Hắn bay vút lên thời điểm, tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo ánh sáng, sau lưng có vô tận trường kiếm cuốn lên, hóa thành gió lốc, tại toàn bộ tinh không ở trong bừa bãi tàn phá. Cái kia tựa hồ, là một đạo kinh người kiếm trận. Mà tại kiếm trận một phương khác, đồng dạng là một người đàn ông tuổi trung niên. Chỉ bất quá, cái này người là truy đuổi một phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hai tay chấp sau lưng, tóc tung bay, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Người phía trước đang cật lực chạy vội, nhưng hắn tựa hồ căn bản cũng không cần dùng ra rất lớn khí lực. Cứ như vậy, tựa như nhàn nhã đi dạo, từng bước một hướng phía trước người đuổi theo. Cái kia kiếm trận cuốn tới, đem hắn bao vây, lại là rất nhanh liền sụp đổ. Mà tại trong quá trình này, căn bản là nhìn không ra, này truy đuổi người ra tay qua. Hắn vẫn luôn tại trêu tức người phía trước, cho đến đi qua không biết dài đến đâu thời gian, hắn tựa hồ đã mất kiên trì, tay cầm vung lên thời điểm, có một vết nứt xuất hiện ở đằng trước người trước mặt, triệt để chặn đường đi của hắn lại. Vết nứt mở rộng, phảng phất có thể lan tràn toàn bộ tinh không, trong đó tản ra một loại màu đỏ sẫm ánh sáng. Quang mang này, Tô Hàn hết sức quen thuộc, càng là tại quang mang này bên trong, có một đầu dữ tợn tay cầm, tràn đầy gai nhọn. Theo cái kia trong cái khe, mãnh liệt vươn. Bàn tay này, bắt lại cái kia bị truy đuổi nam tử trung niên, sau đó hung hăng kéo một cái. Người sau sắc mặt kịch biến, tu vi bùng nổ, lại là Vô Tận Trường Kiếm hiển hiện, hướng phía bàn tay kia cắt đi qua. Tay cầm khẽ run lên, tựa hồ vô phương ngăn cản loại uy thế này. Nhưng vào lúc này, phía sau nam tử trung niên, trong mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo ánh sáng trụ. Này cột sáng, trong nháy mắt đem cái kia kiếm trận cho toàn bộ phá hủy, bị truy đuổi nam tử trung niên há mồm, tựa hồ tại gào thét, nhưng cuối cùng, vẫn là bị kéo vào cái khe kia ở trong. Vết nứt dần dần khép lại, tinh không khôi phục bình tĩnh, giống như là cho tới bây giờ đều không có phát sinh. Cho đến vết nứt sắp triệt để đóng lại thời điểm, có một đầu, bỗng nhiên từ bên trong đưa ra ngoài. Này một cái chớp mắt, Tô Hàn sắc mặt đại biến. Vực ngoại thiên ma, phản ứng của hắn, nhưng Hàn Khiếu tầm mắt chớp động, càng là dọa Hàn Trần Tinh Tử nhảy một cái. Người sau ban đầu đang xem mê mẩn, Tô Hàn đột ngột gào thét, nhường thân thể của hắn hung hăng chấn động một cái. Người hồ cái gì? Hàn Trần Tinh Tử cả giận nói. Tô Hàn không nói gì, mà là trừng to mắt, vẫn luôn đang nhìn chăm chú bộ kia hình ảnh. Hình tượng này, đã tới kết thúc rồi. Cái kia vực ngoại thiên ma đưa đầu ra ngoài, nhìn tinh không bên trong, duy nhất một người đàn ông tuổi trung niên. Cả hai cứ như vậy nhìn chăm chú, giống như là tại trao đổi cái gì. Sau một lát, vực ngoại thiên ma đầu thu về, vết nứt triệt để khép lại. Mà hình ảnh, cũng tại đây một cái chớp mắt, hoàn toàn đứng im, soạt. Hàn Khiếu phất tay, đem cái viên kia trí nhớ tinh thạch thu vào. Hắn nhìn Tô Hàn, nụ cười trên mặt xuất hiện lần nữa. Bức tranh này mặt, hắn đã nhìn không biết bao nhiêu lần, đương nhiên sẽ không đi qua nhiều chú ý, hắn một mực, đều đang ngó chừng Tô Hàn vẻ mặt biến hóa. Theo bắt đầu nhíu mày, đến nam tử trung niên bị kéo vào vết nứt thở dài, lại đến vực ngoại thiên ma biến sắc, lại đến thời khắc này nghi hoặc. Hết thảy, đều cùng hắn dự đoán giống như đúc. Đây là bất cứ người nào, khi nhìn đến bức tranh này mặt thời điểm, đều nên xuất hiện vẻ mặt. Nhất là Tô Hàn, bởi vì hắn, là trong khoảng thời gian này đến nay, duy nhất theo trung đẳng tinh vực đi lên người. Cũng chỉ có hắn, đã trải qua cái kia vực ngoại thiên ma sự tình. Như Tô Hàn tập mãi thành thói quen, đó mới là quái sự đâu. Xem rõ chưa, Hàn Khiếu cuối cùng mở miệng, vừa rồi ở trong đó người có thể nhận biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, Tô Hàn lông mày chặt chẽ nhăn lại. Nhưng này vực ngoại thiên ma, ta nhìn rõ ràng, vậy tuyệt đối liền là vực ngoại thiên ma. Ta biết, Hàn Khiếu thanh âm tăng thêm một chút, nhưng ta không có hỏi vực ngoại thiên ma, ta là hỏi, người có biết hay không người kia. Lời này nghe tùy ý, có thể Tô Hàn lại có thể nghe ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Hàn Khiếu nói, là người kia. Mà không phải hai người kia. Như giờ phút này Tô Hàn mở miệng, nói thẳng không quen biết lời. Vậy liền chứng minh, hắn biết Hàn Khiếu hỏi, đến cùng là ai. Nếu không biết, lại tại sao lại biết, hắn đang hỏi ai. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.